Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 419, dĩ mạo lấy thú. Vân vụ lượn lờ thú vương sơn, khí thế bàng bạc, mặc dù là trận pháp biến thành, đứng tại vân vụ bên ngoài nhìn lại, vẫn rung động lòng người. Thú vương sơn gần ngàn người, cùng nghe hỏi, từ các nơi chạy đến chúng tu sĩ, cùng một chỗ cộng lại, khoảng chừng hơn 5.000 người. Vân vụ chung quanh to to nhỏ nhỏ sơn phong, chính là tốt nhất quan sát đài, ngược lại không cần tận lực lại chuẩn bị cái gì. Thú vương sơn cử hành loại này thánh nữ tranh đoạt nghi thức, trừ hợp lý quyền phân phối lợi, thánh nữ vì môn phái hình tượng sử giả bên ngoài, quan trọng hơn là mỗi lần nghi thức đều khả năng hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây quan sát, hấp dẫn nhiều người hơn mua sắm linh thú. Bởi vậy thú vương sơn chuẩn bị tuyển thánh nữ, vô luận dùng loại phương pháp nào, chỉ cần có thể làm ra phù hợp điều kiện linh thú, vì chính mình tranh đoạt thánh nữ chi vị, tìm kiếm ngoại nhân đều được. Theo canh giờ tới gần, Mai Nguyên Ngưng nói tỉ thí đường dần dần hiển lộ ra, tại người nhiều nhất mặt phía bắc, từ xa nhìn lại là một đầu khúc chiết uốn lượn xanh dây, tại nhàn nhạt trong sương mù khói trắng đặc biệt dễ thấy. Đường cong cong quấn quấn, đường rẽ một cái so một cái gấp, một đường khúc chiết mà lên, thẳng đến đỉnh núi cân bằng giữa không trung, lập tức lại quanh co khúc khuỷu, quấn xuống núi phong, trở lại khởi điểm, cuối cùng hình thành một cái khúc chiết vòng xanh dây đường, nhìn như tồn tại, thực cũng là nhàn nhạt vũ khí, là treo lơ lửng giữa trời tồn tại, nhưng sở hữu yêu thú nhất định phải tại xanh dây đường bên trong phi hành. Trừ khảo nghiệm linh thú tốc độ, đồng dạng khảo nghiệm độ nhảy, nếu không đối mặt một cái tiếp một cái chỗ vòng gấp, rất dễ dàng liền bay ra ngoài. Vân vụ phụ cận, một tòa hiểm trở đỉnh núi, đồng dạng tụ tập không ít người. Dịch Thần cùng Mai Nguyên Ngưng đứng tại một khối xanh nhạt trên núi lớn, nhìn nguy nga vân vụ thú vương sơn. Dịch đạo hữu, có thể hay không đem ngươi linh thú cho ta xem một chút? Nó sau khi biến hóa bộ dáng quả thật rất đẹp, để cho ta đều cảnh đẹp ý vui. Có thể nó bản thể, ta còn chưa từng gặp qua, có thể hay không phóng xuất nhìn xem? Mai Nguyên Ngưng có chút vội vàng nói ra. Mai tiên tử, ngươi yên tâm, ta linh thú bản thể là cực kỳ đẹp đẽ bạch hồ, không có một chút màu tạp, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Dịch Thần lòng tin 10 phần nói, hắn vì cẩn thận lý do, đương nhiên không muốn nhắc tới trước đem hồ mị nương phóng xuất. Dù sao đến đây quan sát người bên trong, cũng tới 3-4 tên thánh thai cảnh tồn tại, vạn nhất có người xem thấu hồ mị nương bản chất, đây chẳng phải là từ tìm phiền toái. Chờ đến một hồi tiến vào tỉ thí đường, làm theo hội rất khác nhau, tất cả mọi người chỉ có thể dùng con mắt quan sát, nhưng này con đường thần thức vô pháp dò xét đi vào. Linh thú cuối cùng chỉ là thú, nếu là tỉ thí quá trình bên trong, vạn nhất bị mỗ cái tu sĩ thần thức quấy nhiễu, tỉ thí liền sẽ xuất sai lầm. Bởi vậy tỉ thí đường, vô pháp dùng thần thức dò xét đi vào. Canh giờ đến về sau, cưỡi đại bạch hạc già vẫn tráng kiện lão giả, cùng một tên dẫm lên màu nâu thổ minh thú hắc bào trung niên tu sĩ, xuất hiện tại thú vương sơn mặt phía bắc giữa không trung. Đối mặt đông đảo quan sát tu sĩ, già vẫn tráng kiện lão giả, đối mọi người lược thi lễ một cái về sau, trịnh trọng mở miệng, cũng dùng thần thức đem thanh âm khắp đến tất cả mọi người có thể nghe được. Các vị đồng đạo, có thể đường xa mà đến, ta thú vương sơn vinh hạnh đã đến. Các loại bản môn thánh nữ sau khi xuất hiện, từ nàng thân thủ chọn lựa 30 con linh thú, đưa cho ở đây may mắn đồng đạo. Linh thú đều có linh tính, hữu duyên nhân, chúng nó sẽ tự động đi theo. Hiện tại ta lấy thú vương sơn đại trường lão thân phận tuyên bố, Bản môn thánh nữ nghi thức chính thức bắt đầu. Già vẫn tráng kiện lão giả lời nói này, nói đến để cho người ta hảo cảm tỏa ra. Người trung niên áo đen, đồng dạng là thú vương sơn thánh thai cảnh tồn tại, bất quá hẳn là khổ tu hạng người, cũng am hiểu loại này khách sáo tràng diện, bởi vậy chỉ là mặt không biểu tình đứng ở một bên. Bản môn thánh nữ đã mất tích 5 năm, đến bây giờ mới chọn lựa thánh nữ, thật sự là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Lần này thánh nữ chọn lựa nghi thức vẫn là giống như quá khứ, sở hữu thánh nữ tranh đoạt giả nhất định phải là bản môn nữ đệ tử, mà lại tu vi muốn đạt tới huyền châu cảnh trung kỳ. Còn linh thú, tốt nhất là chính các ngươi thân thủ bồi dưỡng linh thú. Đương nhiên nếu như có thể mua được hoặc là mượn tới cao giai linh thú cũng là có thể, nhưng có một chút, bản môn quang minh chính đại tuyệt đối không cho phép có làm người linh thú, qua minh chó trộm chi đồ, bôi nhọ bản môn danh dự. Già vẫn tráng kiện lão giả chính khí lẫm nhiên nói ra. Lần này bản môn phù hợp yêu cầu thánh nữ tranh đấu người hết thảy 3 người, Mai Nguyên Ngưng, Đường Hơi Nhị, Văn Nhứ Doanh. Nghe được già vẫn tráng kiện lão giả nói mới 3 người, Dịch Thần ngược lại hơi sững sờ. Hắn vốn cho là tràng diện lớn như thế hội có vô số tranh đoạt giả đâu, bây giờ xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá nghĩ lại, lúc đầu thú vương sơn huyền châu cảnh tu sĩ mới hơn 20 người, thánh nữ tranh đoạt giả nhưng lại muốn là nữ tu, vẫn phải là huyền châu cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Có thể có 3 cái lại là hợp tình hợp lý. Hắn tính kế thất bại, vô pháp đem Hồ Mị Nương đuổi ra hắn tổ khiếu. Nếu có thời cơ, hắn là không nguyện ý lại tỉ thí xuống dưới. Tình nguyện sớm một chút rời đi cái này quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều chi địa. Vạn nhất có người nhận ra hắn tuyệt thế đại năng thân phận, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Dù sao hắn chỉ là cái tên giả mạo, không thành kế loại sự tình này, có thể chỉ lần này thôi. Hắn hiện tại lại không có lâm vào tuyệt cảnh, coi như mọi người biết được hắn tuyệt thế đại năng thân phận, hội sợ hãi sợ hãi. Đối với hắn lại không chỗ tốt gì. Chỉ là hiện tại thánh nữ tranh đoạt nghi thức sắp bắt đầu, hắn muốn không tham gia cũng khó khăn. Cho mời 3 vị thánh nữ tranh đoạt giả cùng các nàng linh thú tới đây. Mọi người nhìn xem, sau cùng dựa theo linh thú bề ngoài bình chọn ra 1, 2, 3 tên. Cái này quan hệ trọng đại, xem như một trận trọng muốn tỉ thí. Tuy nhiên không bằng đằng sau phi hành tỉ thí trọng yếu, nhưng cũng không thể bỏ qua. Bề ngoài thứ nhất linh thú tại đón lấy mặt phi hành trong tỉ thí, so sánh hạng 2, một câu vòng quanh xanh dây đường phi hành một vòng. So sánh người thứ 3, làm theo tương đương với 2 vòng. Xanh dây đường nhìn như rất lợi hại khúc chiết, nhưng phi hành một vòng dùng không bao nhiêu thời gian. Tỉ thí thời gian cuối cùng lại là 3 canh giờ. Trước kia bản môn ghi chép đến xem, linh thú bình quân mức độ tại 3 canh giờ bên trong đều có thể phi hành tầm 10 vòng. Kỷ lục cao nhất người vì 23 vòng. Mai Nguyên Ngưng muốn đi triển lãm linh thú lúc Dịch Thần mới đem Hồ Mị Nương phóng xuất, hiện tại liền lớn hơn một xích nhỏ, như là cái trắng thỏ, chỉ có thể ôm vào trong ngực. Liên tục xác nhận Hồ Mị Nương có nắm chắc giấu giếm được giữa không trung già vẫn tráng kiện 2 tên thánh thai cảnh tu sĩ về sau, hắn mới yên lòng. Mai Nguyên Ngưng gặp trắng thỏ Bạch Hồ, hai mắt màu xanh sáng lên, kích động tiếp nhận qua, lập tức ôm vào trong ngực, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Bạch Hồ toàn thân lông xù, lại không một chút màu tạp, lại là làm cho người ta yêu thích. Dịch Thần ngược lại chỉ hy vọng khác xảy ra ngoài ý muốn, coi như không muốn cái gọi là biến hóa yêu thú, cũng không thể để Hồ Mị Nương bại lộ thân phận, bằng không hắn đi theo gặp nạn. Mai Nguyên Ngưng rất mau ra hiện ở giữa không trung, trong ngực ôm Hồ Mị Nương biến thành Bạch Hồ, Đường Hơi Nhị cùng Văn Nhứ Doanh đồng dạng ôm linh thú ra sân. Ba người đều không hẹn mà cùng dùng ống tay áo cánh tay nửa che lấy chính mình linh thú, hoặc là lộ ra cái đuôi, hoặc là lộ nửa cái đầu, căn bản không biết loại nào linh thú, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Bất quá Dịch Thần nhìn một chút, không nói linh thú tướng mạo, ba người này, Mai Nguyên Ngưng dung mạo đẹp, hắn hai cái đều so với nàng đẹp mắt, đây là không có so sánh liền không có thương hại, bởi vì hai người khác xác thực dung mạo thượng giai. Nhưng Dịch Thần nghĩ, nếu là cái này Mai Nguyên Ngưng qua cùng Úc Khinh Xa so, vậy thì thật là dung mạo như thiên tiên, Dịch Thần đều cho rằng như vậy, người khác càng là như vậy, tới đây đê giai tu sĩ rất nhiều, tâm cảnh đều cao không đi nơi nào, trước nhìn thấy người, tự nhiên là muốn lấy người lấy thú, ba người riêng phần mình báo họ tên, cũng đối mọi người thi lễ, lễ nghi phương diện. Làm được không bình thường vừa vặn, nhưng là mọi người đã vào trước là chủ, trong lòng đã có so sánh, vị này Mai tiên tử Mai tiền bối tướng mạo, thật đúng là đặc biệt, một tên An Lô cảnh tu sĩ, nói chuyện coi như cố kỵ, dù sao Mai Nguyên Ngưng tốt xấu là Huyền Châu cảnh tiền bối. Há lại hắn tùy tiện có thể nói rằng, là đặc biệt một điểm. Thú Vương Sơn người không phải nói so linh thú à, các ngươi làm sao so với người tới, lại một An Lô cảnh tu sĩ tán đồng nói, đều đứng chung một chỗ, không so sánh, đều không được, các ngươi không muốn như vậy kiêng kỵ, xấu cứ việc nói thẳng, Thú Vương Sơn người là coi chúng ta là khách nhân, sẽ không để ý bọn họ thánh nữ tranh đoạt giả, lại nói bọn họ lựa chọn đi ra thánh nữ. Còn không phải là vì kiến tạo thanh thế, kiếm lấy tên tuổi, vô luận chúng ta làm sao thảo luận, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Một người tu sĩ xem thường nói, xác thực có việc này, bất quá cái này Mai tiên tử, dáng dấp xác thực kém chút, lo lắng đánh tiêu tan. Lập tức có người thẳng thắn đứng lên, ta 10 năm trước, liền đến quan sát qua lần trước thánh nữ tranh đoạt nghi thức. Lúc ấy bốn vị thánh nữ tranh đoạt giả, tướng mạo đều không khác mấy, chỉ là bên trong một vị hơi kém. Cho dù nàng linh thú bề ngoài là hạng nhất, kết quả chúng ta cứ thế mà đem nàng bình chọn thành một tên sau cùng. Ha ha, một người tu sĩ có chút đắc ý cười to nói, còn có loại sự tình này, này một hồi, ta liền tuyển cái kia Đường Văn Nhị, Đường tiên tử linh thú. Ta cảm thấy nàng đẹp mắt nhất. Lúc này có người nói, không đúng, ta cảm thấy là Văn Nhứ Doanh Văn tiền bối tốt hơn, có khí chất một số. Một hồi mọi người tuyển nàng linh thú, có một người vội vàng nói, dù sao ta không có vấn đề, nhưng chính là không chọn cái này Mai tiền bối, dung mạo của nàng như thế coi như còn ra đến dọa người, coi như nàng linh thú đẹp hơn nữa, một hồi cũng không chọn nàng. Lại một người tức giận bất bình nói, sư huynh, các ngươi những người này sao có thể dạng này, đến là đến xem linh thú, vẫn là nhìn chủ nhân. Một tên nữ tu có chút bất mãn nói, linh thú cũng nhìn, chủ nhân cũng nhìn, bất quá Mai tiền bối cái này tướng mạo, coi như nàng linh thú là chỉ phượng hoàng, ta cũng sẽ không tuyển nàng. Lúc trước người cười nói, hừ, ta liền hết lần này tới lần khác muốn chọn Mai tiền bối. Dù sao lại tới đây nữ tu cũng không ít, các nàng khẳng định giống như ta ý nghĩ. Nữ tu hừ nói, Dịch Thần nghe đến mấy cái này nghị luận, lập tức cảm thấy không ổn. Nguyên lai linh thú bề ngoài đánh giá, còn có như thế cái ẩn tàng quy tắc. Hồ Mị Nương biến thành Bạch Hồ, xác thực không có thể bắt bẻ. Cực kỳ đẹp đẽ, có thể Mai Nguyên Ngưng dung mạo thật không dám lấy lòng. Đặc biệt là cùng hai vị khác so sánh tình huống dưới. Đến lúc đó, lại là những này quan sát tu sĩ đến bình chọn, làm cái người thứ ba, tuyệt đối là không bình thường sự tình. Đã đều muốn tỉ thí, hắn còn muốn lấy liền thuận tiện đem biến hóa yêu thú đem tới tay. Luôn không khả năng toi công bận rộn một trận đi. Dù sao hắn cũng không coi trọng hồ mị nương biến thành bạch hồ tốc độ phi hành. Tranh đoạt đến hạng nhất nắm chắc vốn là không lớn. Nếu là ở vẻ bề ngoài bên trên lại thua, vậy lại càng không có hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.